Chương 43, An trộm xỉn thị ạ, đối kháng băng hệ, ải sợ thai, tuyệt chiêu bí tịch. Thẳng từ thu phục giờ dạ tỉ nỉ sau giải dữ lệ tâm tình đó là hảo không được, không chỉ phí hết tâm huyết nỗ lực đào tạo tiểu tử hơn nữa ngày ngày đều là chuyên môn từ hộ hình khu vực đặt hàng cao cấp đã tờ ra năng lượng phương khối cung dưỡng. Căn cứ Long suy tính tên tiểu tử này một cái người mỗi ngày tiêu tốn tiền đủ người bình thường ra ăn uống nửa tháng. Phá gia chi tử, điển hình phá sản lão nương môn. Bất quá Long câu nói này chỉ dám ở trong lòng gọi ra, bằng không không chắc giải dữ lệ liền đem món nợ này một mạch giam ở trên đầu hắn. Này Long thẳng thắn ý đi gỗ lít cu nở dê không tham gia trực tiếp chạy trốn. Mà xin thì ạ đối với giờ dạ gồn đào tạo liền muốn so với giải dữ lệ lý tính nhiều lắm, giải dữ lệ là thuần túy nắm tiền trong đây. Na nở dê hô lên khẩu hiệu là đào tạo một con trên thế giới ma nhờ nhất giờ dạ gồn này. Đây là trần trụi hướng về Long tuyên chiến mà Long bên này bởi vì có sủ gì gia nhập QNZ bắt đầu ra dáng hướng về xỉn thị á học tập ra dáng nhằm vào trong tay mô y ca y bổ kẹ mẩn bắt đầu huấn luyện. Trên thực tế Long hỉ hệ u kỳ nhất chính là xỉn thị ạ làm sao đem hắn con kia gạ cổm huấn luyện nước lửa bất xâm. Phải biết nguyên TV bản lý gạ cổm đối mặt băng hệ sở thái tuyệt chiêu bở lại sặt nhưng là tránh đều không tránh trực tiếp đỡ lấy à. Làm Long hệ dở dạ gổng thai cùng địa diện hệ hai thuộc tính gạ cổm mà nói băng hệ sở thái tuyệt chiêu hẳn là đối với hắn có sự đả kích chí mạng người đúng, mà Long dở dạ gỗ nạch nắm giữ phi hành cùng Long hệ dở dạ gổng thai hai thuộc tính khu nở dê là bị băng hệ sở thái gắt gao khắc chế, nếu như có thể học được này một tay như vậy sau đó thi đấu nhưng la đại đại ma nhờ mẹ a. Si cùn, ô dạ bìm. Hống giờ dạ gỗ nét đông cứng mà chịu đựng trụ sỉ cùn băng hệ sở thái tuyệt chiêu trên mặt mình hiển lộ ra vẻ thống khổ, nửa người trên có rõ ràng bị đóng băng vết tích, chiêu này ánh sáng cực bắc tuyến đối với giờ dạ gỗ nét hiệu quả so với sỉ cùn mở ra lồng phòng hộ sau sử dụng gạ ỉm hạt đối với giờ dạ gỗ nét đả kích còn muốn đại. Giờ dạ gỗ nét, ngươi không sao chứ? Long đau lòng chạy tới xoa xoa giờ dạ gỗ nét kết đông thân thể nói với sỉ cùn. Sì cùn đem dở dạ gỗ nạch trên người băng hòa tan hết. Sì cùn nghe vậy trên trán thủy tinh phát sinh một tầng nhạt hào quang màu xanh lam mà dở dạ gỗ nạch trên người băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan hết. Long cùng dở dạ gỗ nạch thẳng thắn đồng thời đặt mông ngồi dưới đất. Long thắc quai hàm nhìn dở dạ gỗ nạch tự nhủ. Đến tuột cùng là biện pháp gì có thể cho ngươi khắc phục đối với băng hệ sở hài tuyệt chiêu sợ hãi đây? Ô giờ dạ gỗ nạch nghe được Long sau nghẹn ngào một tiếng túng lôi kéo đầu gục đầu ủ rũ dáng dấp. Kỳ thực cái này nếu như Long trực tiếp hỏi xỉn thị ạ, phòng trừng xỉn thị ạ nhất định sẽ vui lòng chỉ giáo nói cho hắn. Thế nhưng Long cái này người xem ra một bộ bĩ dạng chư ca tương thế nhưng đối mặt xỉn thị ạ như vậy cường thế nữ trong lòng người cu nở dê nhút nhát. Long suy nghĩ thật lâu hay vẫn là quyết định dựa vào chính mình, nam nhân kiếm đựa cờ chính là cái mặt mũi. Quyết định không thể ở nữ nhân yêu mến trước mặt mất mặt. Long nuốt cằm âm thầm đạo, hay là còn có cái biện pháp buổi trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong bình thường thời gian nghỉ ngơi, Long đột nhiên lên tiếng nói với Cynthia, Cynthia, đến trận huấn luyện tái đi. Điều này làm cho chính ở thu thập bát đua gian hơi kinh hãi, na nở dê chúng nữ cu nở dê đều hiếu kỳ mà nhìn Long. Tuy rằng Cynthia gia nhập cái đội ngũ này cu nở dê có một quãng thời gian, bất quá đây là Long lần thứ nhất đưa ra cùng xỉn thị ạ đến trận đấu đối kháng đi. Long nhìn chúng nữ lớn như vậy phản ứng nói rằng, ta là làm kết cục đạo quán chiến làm chuẩn bị nha. Lý do này đúng là nát liền Long thực lực bây giờ mà nói bắt còn lại hai cái huy chương tuyệt đối là bắt vào tay, đây là chúng nữ đối với Long phổ biến nhận thức. Bất quá trên thực tế Long đạo quán chiến QNZ không phải rất thuận lợi, trận đầu tổ kỳ hòa Jim, không có cùng rộ vạn nghỉ giao thủ phía bên mình tỷ dạ nghỉ tạ. Hạt cả nhìn cùng ỉn phở mạ vẹ lẫn nhau liền đối với bấm lên sau đó tỷ dạ nhỉ tạ cùng hạt cả nhìn hai đánh một đem ỉn phở mạ vẹ đau đánh một trận triệt để hàng phục ỉn phở mạ vẹ sau cu nở dê không hiểu ra sao bắt được quả thứ nhất huy chương. Đánh sẽ rủ lìn dìm rồi lại là cùng gờ chạm tay. Sau đối với 6 toàn viên đối chiến tuy rằng toàn diện áp chế gờ thế nhưng chân chính nói đến cái này huy chương không chính quy. Đánh gỗ ấn đèn rột city tuyệt đối là gian khổ nhất một trận chiến. Lần đầu lên sân khấu bị xỉn thị ạ đánh giá nắm giữ thiên vương cấp thực lực gắt lỉ không nghĩ tới bị sạp gì nạ toàn diện áp chế. Long không chỉ thua trận đi tới thế giới này trận đầu bổ kẹ mẩn đối chiến còn bị sạp gì nạ nhỏ đi biến thành bố ngâu đương hầu sái. Phục xỉ ạ Jim cũng đã có khá là gian khổ. Trang bức khiêu chiến độc hệ và sần thai thiên vương cổ gà một lần bị ép vào tuyệt cảnh. dư a va ho dở dạ gỗ nẹt cùng tỷ dạ nghỉ tạ thực lực mạnh mẽ cùng trong đầu linh quang lóe lên cơ trí thắng hiểm. Long ở vợ Mỹ lì ông Jim thuấn sát mạ tỷ sau từng một lần nói khoác không biết ngượng hô lên, cưới dở dạ gỗ nẹt đánh toàn diện cản đạo quán khẩu hiệu, hiện tại cũng lại không ý nghĩ này, hay vẫn là nắm đồng thời ta mở cái huy chương là được. Sở dĩ ngày hôm nay khiêu chiến xỉn thị ạ là hy vọng thông qua đối chiến thực tế nhìn gạ cụm là làm sao không nhìn băng hệ sở thai tuyệt chiêu, cu nở dê làm tốt giờ dạ gô nạch, tịch ghi họ thậm chí sau đó thu phục cái khác sợ sệt băng hệ sở thai bổ kẹ mẩn cung cấp quý giá huấn luyện kinh nghiệm. Xỉn thị ạ vi vi sửng sốt một lúc nhìn lòng một mặt hy vọng vẻ mặt lập tức gật gật đầu nói, được rồi, vừa vặn ta cu nở dê vẫn không có tiến hành bổ kẹ mẩn đối chiến, ta sẽ không nhường nha. Long ra mặt đánh đánh, muốn không phải vì giờ dạ gỗ nạch môn chính mình cu nở dê sẽ không có chuyện gì tìm ngược. Xin nhờ ngươi, Sĩ Cùn. Hoắc Sĩ Cùn vừa bước trận liền khí thế mười phần, rất thoải mái vừa đứng cũng đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ồ, phái ra Sĩ Cùn A, Long lần này rất chăm chú nha. Đại sĩ nói rằng, lẽ nào Long là muốn ở chỗ này đánh bại xỉn thì ạ tiểu thư gian hiện tại cu nở dê không công phu quản bắt đũa. Cùng chúng nữ đồng thời tập hợp sang đây xem thi đấu. Ân, nếu như là Sĩ Cùn lại nói bất định thật có thể thắng lợi nha. Su Di phát biểu bình luận đạo. Xin thì ạ nhìn ra Long phái ra Sĩ Cùn cu nở dê chỉ là vi vi sửng sốt một lúc, lập tức từ trong lồng ngực móc ra của bạn. Chờ đã Long lúc này lại đột nhiên gọi tạm dừng, quan chiến chúng nữ cùng Xin thì ạ đều hiếu kỳ nhìn Long. Cái kia Xin thì ạ, ngươi hay là dùng gạ cùng đi. Đồng thời lữ hành thời gian dài như vậy Long liếc mắt là đã nhìn ra xỉn thị ạ trong tay cầm này viên rõ ràng không phải gạ cồn bộ bản, mà là gần nhất mới thu phục giờ dạ gồn. Gạ cồn bộ bản khá là cựu, tuy rằng xỉn thị ạ thường thường lau chùi thế nhưng vẫn là không cách nào che giấu 5 tháng dấu vết lưu lại, mà xỉn thị ạ trong tay cái này bộ bản nhưng là hoàn toàn mới bộ bản. Xỉn thị ạ vi vi sửng sốt một lúc vẫn là đem tay thu về nói rằng, như ngươi mong muốn. Ở thiên không bay lượn đi, gạ cồn. Vư A Lu cờ gạ cồn quát to một tiếng đứng ở Sĩ Cùn trước mặt cùng Sĩ Cùn đối lờ ập tờ. Long nhìn một chút gạ cồn cặp mắt kia liền cảm thấy khí thế bức người, mà Sĩ Cùn cu nở dê lần đầu đem cơ thể hơi dưới phủ toàn thân tứ chi căng thẳng. Hoặc Sĩ Cùn quát to một tiếng một luồng vô hình khí thế phảng phất còn như thực chất lấy Sĩ Cùn thân thể làm trung tâm nhộn nhạo lên. Này bốn phía bổ kẻ mẩn lập tức sợ đến chạy tứ tán bốn phía. Đây là thần thú khí thế, Sĩ Cùn đặc tính áp lực liền quan chiến mấy. Nữ ngoại trừ sạp gì na ngoại đều bị dọa đến không tự chủ được đem cái mông hướng về sau di di. Thế nhưng gạ cổm chỉ là con ngươi vi hơi lui, phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào. Xin thì ạ duy trì này ôn hòa nụ cười hướng về Long khoát tay nói, ngươi trước tiên công đi, Long. Long nhíu nhíu mày, đây là Sĩ Cùn lần thứ nhất phóng thích áp lực không nghĩ tới gạ cổm dĩ nhiên không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Bất quá, cuộc tranh tài này là có khác mục đích, Sĩ Cùn, ải sơ bìm. Nhảy lên đến tách ra, bờ dịt bờ rắc. Sĩ Cùn ải sơ bìm từ ngưng tụ năng lượng đến phóng ra tốc độ không thể nói là không nhanh thế nhưng sơ bìm hay vẫn là đánh hụt đem mảnh đất kia trên mặt cấp tốc ngưng kết thành một cái gần như có cao hơn 10 mét băng trụ. Gạ cồm đứng thẳng ở băng trụ mũi nhọn, hai tay mở ra, hướng về Sĩ Cùn cấp tốc lao xuống thẳng dưới. Tốc độ nhanh đến kéo liên tiếp tàn ảnh anh một tiếng, mặt đất nhấc lên một đoàn bụi mù, mà Sĩ Cùn mì hệ nở cửa nở dê nhảy ra bụi mù phạm vi ở ngoài, nhưng mà lập tức nghe thấy xèo tiếng xé gió, gạ cổm trải qua xuất hiện ở Sĩ Cùn trên không, cánh tay trái lần thứ hai ma nhờ mẹ vung ra. Sĩ Cùn trong nháy mắt liền mở ra lồng phòng hộ, gạ cổm cường ma nhờ mẹ một đòn dĩ nhiên đem Sĩ Cùn lồng phòng hộ đánh cho thay đổi hình. Sĩ Cùn kể cả lồng phòng hộ bị gạ cồm lấy bóng chuyển chụp giết bình thường ngoanh đến trên đất. Đòn đánh này tuy rằng nhưng không có công phá Sĩ Cùn phòng ngự thế nhưng cho người chấn động nhưng là rất lớn cuồng long tập. Xin thi ạ truyền đạt thừa cơ truy kích mệnh lệnh. Long thấy gạ cồm bày ra đến cái kia tư thế biết băng hệ sở hài tuyệt chiêu trải qua không ngăn được, dứt khoát hạ lệnh, tiếp tục mở ra lồng phòng hộ dùng gạ ỉm bắt lên tiếp. Màu vàng cùng màu trắng chùm sáng một tí một trong nháy mắt giao thủ. Quanh một tiếng vang thật lớn sau song phương trên người ánh sáng đồng thời tản ra lộ ra chân thân, Sĩ Cùn một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất trên mà gạ cổm vẫn như cũ đỉnh trên không trung. Long vung tay lên, Sĩ Cùn, bờ lần sát. Hoắc Sĩ Cùn nổi giận gầm lên một tiếng, trong không khí khí lưu cấp tốc biến hóa, Sĩ Cùn há mồm phun ra mãnh liệt phong bạo chen lẫn mưa đá tuyết mịn hình thành một cái ngược lại long cuốn về không trung gạ cổm bao phủ mà đi. Hiệp gạ cổm hai tay khoanh đưa cánh tay hoành ở trước người, lợi dụng trên cánh tay rộng lớn kỳ vừa vặn bảo vệ đầu, mạnh mẽ chống đỡ Sĩ Cùn chiêu này mạnh mẽ bờ lật sát. Đến rồi. Long căng thẳng trong lòng, thật chặt nhìn chằm chằm giữa không trung gạ cổm. Xin thi á nhẹ nhàng nhìn quét long một chút, khỏe miệng khẽ mỉm cười. Mà gạ cổm hai tay cùng trước nửa người trải qua bao trùm một tầng dày đặc đông tuyết. Tại sao đối mặt Sĩ Cùn bỡ là xa xin thi á tiểu thư gạ cổm không lựa chọn né tránh đây? Su Di nhìn thấy gạ cổm này tấm hoàn cảnh trên mặt vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, na nở dê không có cụ thể thiên hướng bên kia, na nở dê là hai bên đều chống đỡ, bất luận bên kia rơi vào hiểm cảnh nàng đều sẽ vì lo lắng. Xin thi ạ tiểu thư nhất định có dụng ý khác đi. Đại sĩ cùng gian cũng không hiểu không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Mãnh liệt bỡ là sặt rốt cục cũng đã ngừng, giữa không trung gạ cổm trải qua giống như một ngôi tượng đá, thế nhưng Long biết gạ cổm cũng không có bị đánh đổ, bằng không hắn đã sớm không trọng rơi xuống đất, không thể còn duy trì ở giữa không trung. Đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Long trong lòng không được rời sông lấp biển. Xin thì ạ gạ cổm đối với băng hệ sở thái chống cự trình độ dĩ nhiên đến trình độ như thế này sao Long kiên tin. Trình độ như thế này bở là sạt đừng nói Long hệ dở dạ gổng thai cùng mặt đất hai thuộc tính gạ cổm chính là bình thường băng hệ sở thái bổ kẻ mấn đều giang không được đi. Xin thì ạ rốt cục ra lệnh, Fuji Cutter. Kéo kẹt gạ cổm giao nhau hai tay chậm rãi triển khai, gạ cổm trên tay bông tuyết bắt đầu dồn dập bốc ra. Hiệp gạ cồm dùng chân ở Sĩ Cùn dùng bờ là sắt loại nhỏ băng sơn trên giẫm một cái sau quay người 180 độ xoay chuyển. Hiệp cắt cắt cắt cắt ở Long cùng quan chiến chúng nữ trợn mắt ngoác mồm tròng, gạ cồm một đường vượt mọi chông gai, hai tay lấy tần số cực nhanh đem to lớn băng sơn lấy tốc độ cực nhanh cắt thành từng khối đồng thời quyền đấm cước đá đem những này cự khối băng lớn hướng trên mặt đất Sĩ Cùn đánh tới. Hoắc Sĩ Cùn là ba thánh thú lý duy nhất không biết bay một con. Thế nhưng hắn nhảy đánh cùng chạy băng băng năng lực nhưng là ba thánh thú trong xuất sắc nhất này một cái. Sĩ Cùn lợi dụng rơi xuống khối băng làm ván cầu mấy cái thả người liền vượt đến gạ cồm trên đầu. Ai sơ bìm. Long phối hợp Sĩ Cùn động tác thuận thế truyền đạt chỉ lệnh. Sơ las. Xin thì à ngữ tất, gạ cồm trên tay trải qua ngưng tụ năng lượng, hạ gạ cồm gầm dữ dội một tiếng dĩ nhiên đem sở bìm mạnh mẽ mà phá tan tàn nhẫn mà đem Sĩ Cùn đánh bay ra ngoài. Long trong lòng hô to, ta cao. Bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng đã biến thành, cái gì hạ gạ cổm đưa tay vung một cái bao trùm ở cánh tay kỳ trên tầng kia bị sở bìm đông lại thành băng lập tức liền bị quăng rơi mất. Sĩ Cùn không phải nguyên chứ trong thật tự trong tay những bổ kẹ mần đó, sẽ bị gạ cổm một chiêu đánh bại. Long nhìn một chút Sĩ Cùn tựa hồ cũng không có cái gì quá đáng lo yên lòng, bất quá lúc này, hắn cu nở dê đánh ra phát hỏa. QNZ mặc kệ lúc trước chiến thuật mục đích, hiện tại những này toàn bộ ném mất bỏ đi. Đang chuẩn bị phát động một vòng mới công kích thì, tăng một tiếng gạ cổm hóa thành một tia ánh sáng đỏ bị thu về. Gian khổ ngươi gạ cổm. Xin thì ạ quay về gạ cổm buộc bạn thăm hỏi một tiếng sau rồi hướng Long cười nói, ta xem liền chấm dứt ở đây đi, đánh tiếp nữa liền muốn thương cùng khí nha. Long bất đắc dĩ đừng vấp, sờ sờ Sĩ Cùn đầu an ủi một tí đem Sĩ Cùn thu hồi buộc bạn. Xin thì ạ nói không sai, xem ra chính mình còn nhiều hơn thêm tu hành, hay vẫn là không đủ kinh nghiệm, quá để ý thi đấu thắng bại, đều người trưởng thành rồi tranh cường háo thắng chi tâm hay vẫn là như vậy gì, không cách nào làm được mình kính chỉ thủy cha nở dê tha y Long chính mình cu nở dê rõ ràng lấy hiện nay loại tâm thái này sau đó gặp phải đối thủ mạnh mẽ mà không cách nào gắng giữ tỉnh táo đó là vô cùng nguy hiểm. Bộ kẻ mẩn chiến đấu nhất định phải cầu huấn luyện ra bất cứ lúc nào duy trì một viên đầu óc tỉnh táo đến phân tích giải thích thi đấu, đồng thời bất cứ lúc nào làm tốt cấp tốc phản ứng. Lại như cùng lần trước như thế, cùng xỉn thị ạ thi đấu đều là nhượng hắn không cách nào hoàn toàn tỉnh táo lại, lẽ nào ta thật sự như vậy khát vọng ở trước mặt nàng chứng minh chính mình lòng âm thầm nghĩ tới. Thực sự là một hồi đặc sắc chiến đấu thực sự là mở tầm mắt đây. Su gì quay về lòng cùng xỉn thị ạ tự đáy lòng thở dài nói. Đối với Sủ Dì than thở Long không tỏ rõ ý kiến. Nếu chiến đấu kết thúc, Long tìm địa phương dưới trướng bắt đầu hồi tưởng vừa nãy gã cổm chống đỡ bờ lại sặt tình cảnh, muốn dò xét xuất một chút manh mối xuất đến. Long sao rồi đã si nhìn biểu hiện dị thường Long có chút lo lắng hỏi. Ha ha, hắn nhất định là tại suy nghĩ tổng kết chiến đấu mới vừa rồi kinh nghiệm đi. Gian vừa nói một bên tiếp tục thu thập bát đũa, hắn chỉ có vào lúc này mới là nhất chính kinh thời điểm. Giác lệ nhìn một chút một mặt suy nghĩ sâu sắc Long cùng một mặt cao thâm khó dò tỉ tỉ cũng có chút rơi vào mơ hồ, xem ra trong này có cái gì vờ LD. Mà sạp gì nạ, nhưng là từ đầu tới đuôi không hề lay động đùa trong lồng ngực em thì ổng cũng không biết na nở dê xem không thấy cuộc chiến đấu này còn có trong lòng nàng đến cùng muốn cái gì, e sợ nơi này nhất làm cho người đoán không ra chính là na nở dê đi.